Ngươi đừng giả chết, ha ha, người như ngươi ta đã thấy nhiều rồi. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm lại còn chút sức lực nghe lọt lời nàng nói gì là. Giả chết, liền nghĩ đến mình quả là đau đến chết được, cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Giao nhìn một hồi, thấy hắn coi bộ không giống như đang vờ vịt, liền tiến bước đến bên người Trương Tiểu Phàm, nhìn đôi lượt rồi không để ý đến sắc mặt hắn mà nắn bóp nắm kéo cánh tay của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đau đến đổ mồ hôi lạnh đầy mặt trong phút chốc hỏi. Cô làm gì vậy? Bích Giao không chút tức giận, trên mặt thoáng nét hối lỗi, nói. Tay ngươi bị gãy rồi. Trương Tiểu Phàm rên lên một tiếng xong tính hắn quật cường, đáp cộc lốc. Là do ta bị Hắc Thủy Huyền Xà làm gãy, không nó không liên can đến cô. Bích Giao nhìn hắn, hứ một tiếng thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui ra, đứng đó lạnh lùng nhìn, bộ dạng giống như coi diễn trò. Trương Tiểu Phàm vốn đau đớn cùng cực nhưng làm cách nào cũng không thể để mất mặt trước yêu nữ được nên gắng gượng đứng thẳng dậy tự mình xem xét coi vết thương trên người, phần nhiều là ngoại thương, chỉ có tay trái bị gãy coi như trong cái rủi còn có cái may. Bất quá chỉ là nỗi đau bị gãy xương khó mà nhẫn chịu hơn nữa hắn đã xoay chuyển mấy lần làm động đến thương thế khiến mồ hôi lạnh ra đầy trên mặt. Trương Tiểu Phàm cắn chặt răng lại, khi đến ở ngọn đại trúc phong trên núi Thanh Vân hắn có học qua cách trị thương nên tính sửa lại chỗ xương gãy trên tay, thế nhiên nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi đây toàn là đá, đủ thứ hình thịt tuyệt không có một khúc cây hay thanh gỗ nào để bó chỗ tay gãy, bất giác để lộ nỗi lo sầu trên mặt. Bích Giao đứng gần bên đột nhiên lên tiếng, dùng cây côn của ngươi đó. Trương Tiểu giật mình tỉnh ngộ, cây cời lò dài một thước dùng vào chuyện này quả là tốt, chuyển mắt nhìn thiếu nữ nọ muốn nói lời cảm ơn nhưng thấy mặt nàng có vẻ khinh khỉnh nên lời ra đến miệng thì liền nuốt xuống, gàn bướng nói rằng. Tôi cũng đã nghĩ qua, cần gì cô phải nhiều lời. Bích Giao bĩu môi hỏi, vậy ngươi nhìn khắp nơi là để tìm vật gì? Trương Tiểu nói lớn, tôi tìm lối ra không được sao? Không tìm lối ra để bị nhốt ở đây đến bực chết à, nói đoạn hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Bích Giao, hỏi. Đúng rồi, cô có thấy vị đồng môn sư tỷ của tôi không? Bích Giao nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn, thân mình rung lên nhưng lập tức lắc đầu đáp. Lúc đó thì ai ai cũng lo lấy thân mình đâu còn thì giờ để ý đến kẻ khác. Trương Tiểu Phàm lặng yên, trong lòng buồn rầu, Lục Tuyết Kỳ vốn bị trúng độc chưa giải giờ lại gặp phải nạn lớn, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn thở dài rồi cúi đầu xuống, gương mặt Bích Giao trở lại sắc thái bình thường, nhìn gã thiếu niên đương cúi đầu, cánh tay bị thương được giữ thẳng bởi thanh cời lò xấu xí, không ngăn được hỏi. Ngươi và sư tỷ ngươi tốt lắm hả? Trương Tiểu Phàm hơi giật mình, lắc đầu đáp, không có gì, nhưng dù sao cô ấy vẫn là, mà tại sao ta phải nói cho cô biết chứ? Hừ một tiếng, đột nhiên hắn nhớ lại là mình đã không thèm lý tới cô ta nữa, xé y phục trên người, dùng miệng và tay phải băng bó tay trái cho chặt lại, nhìn đến đống loạn thạch ở nơi ra vào không khỏi thở dài, xoay người bước đi vào phía trong động. Nhìn theo hướng Trương Tiểu Phàm đi, Bích Giao không nhịn được hỏi. Ngươi lại đi đâu thế? Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói. Tôi bị chôn sống nơi đây, nghĩ cũng nên coi tình huống xung quanh thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Giao hừ một tiếng nhưng không biết sao, ở trong sơn động đầy tử khí này, nàng cũng cất bước đi tới, hai người cùng bước đi, không có chút gì là vội vàng. Qua một khúc quanh, một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt Trương Tiểu Phàm, nhìn cũng giống như đoạn vừa rồi chỉ là cao rộng hơn, ánh sáng phát ra trên vách đá hai bên có phần sáng hơn, song dưới chân thì phủ đầy bụi bặm, mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng. Trên đường có hai hàng dấu chân chạy dài đến phía trước coi bộ là do Bích Giao để lại khi đi dò xét lúc trước, chắc là do đi lại nhiều lần. Đi một hồi thì đến cuối đoạn hành lang nhưng phía trước lại có một khúc quanh nữa, cùng lúc có tiếng nước văng vẳng truyền lại. Lúc này Bích Giao đang đi sau lưng Trương Tiểu Phàm bỗng kêu lên. Trương Tiểu Phàm, cái gì? Trương Tiểu Phàm trả lời theo tiềm thức rồi quay đầu lại tức thì hỏi. Cô làm sao biết tên tôi? Bích Giao cười khúc khích đáp. Lúc ở Hà Dương Thành ngươi nói ta biết đó mà. Trương Tiểu Phàm nhớ lại cảm thấy lúng túng, xoay đầu tiến về phía trước đồng thời nói. Phía trước sao lại có tiếng nước chảy? Bích Giao rầu rì đáp. Ở phía cuối đầu con đường này có một thác nước nhỏ chảy xuống, song rốt cuộc lại không có lối ra. Ai, không tưởng nổi là ta lại chết đi ở một thế này. Trương Tiểu Phàm không để ý đến nàng ta cứ hướng phía trước mà đi, đi được một lúc thì tiếng nước chảy. Róc rách càng rõ hơn, không lâu lắm thì quả nhiên có thể thấy được đoạn cuối con đường, một thác nước chảy xuống từ trên đỉnh động, nước bắn tung tóe khắp nơi, đẹp đẽ trong suốt chảy đến cuối thông đạo thì vào một cái đầm nhỏ, nếu như không phải đang nơi tuyệt địa thế thì quyết không thể bỏ qua một phong cảnh như vậy. Bất quá trong giờ phút này bất cứ là ai cũng không có tâm tình để mà ngắm cảnh nữa. Trương Tiểu Phàm đi theo lần theo làn thác nước đến phía trước, nhìn coi kỳ càng một lượt, lòng liền trùng xuống. Phía sau thác nước là vách đá cứng rắn không khác gì hai vách của thông đạo, đầm nhỏ nước trong thấy đáy xong lại không thấy chỗ thoát nước, ở một nơi nhỏ như vậy chắc là do thấm vào đất mà thoát đi. Hắn có cảm giác đã đến nơi này, ở phía trên vách đá nơi đỉnh động là nơi nước không ngừng chảy xuống xong không biết do lối nào chảy ra. Trương Tiểu Phàm quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bích Dao, hai người nhìn nhau đồng im lặng. Cả tòa sơn động nhất thời chìm ngập trong yên lặng. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rối loạn vô cùng, mắt nhìn mình ở nơi tuyệt địa, lại lo âu về việc Lục Tuyết Kỳ bị thất tung, lòng bối rối phiền muộn không sao kể xiết, vết thương nơi tay trái không biết đã bớt đến đâu rồi mà vẫn nhói đau từng chập, khó chịu khôn cùng. Bích Dao nhìn thấy bộ dạng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất nhẫn, thấp giọng nói. Người trước hết hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi, rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Trương Tiểu Phàm im lìm ngồi xuống, run run nhìn xung quanh, sau đó nhìn đến chỗ nước chảy ở tường đá, nghĩ thầm rằng. Không ngờ lần này mình xuống núi đã gặp trở ngại thế này, nay thân ở chỗ chết, nếu như sư phụ biết được chắc sẽ mắng cho tên đệ tử không ra gì này một trận. Nếu như Linh Nhi biết được không biết, Bích Dao nhìn sang, thấy thần tình của Trương Tiểu Phàm bỗng có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi. Người đang nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Phàm giật mình, mặt đỏ lên, nhưng làm sao nói thật được, đưa mắt nhìn rồi thuận miệng lái sang chuyện khác. Ở Từ Linh Nguyên này thiệt nhiều chuyện lạ, cô nhìn xem tường đá nơi đỉnh động có nhiều chỗ màu hồng, khi dòng nước chảy qua, bị chiếu soi nhìn y như máu. Bích Dao bỗng nhiên nhảy bật lên, mắt mở to ra, thần sắc khẩn trương, hỏi gấp. Ngươi vừa nói gì? Trương Tiểu Phàm không lường được Bích Dao lại có phản ứng mạnh như vậy, bị cô dọa cho giật thót người lên, chỉ trần động nói. Có nhiều khối đá màu đỏ lắm. Bích Dao lập tức chạy lại gần, quan sát trần động kỳ lưỡng, quả nhiên nhìn thấy qua những giọt nước trên nền đá của trần động có 7 khối đá màu đỏ gộp lại to bằng cỡ bàn tay đính vào, chất đá vân đá so với đá chung quanh thì giống hệt nhau, chỉ có màu sắc khác biệt. Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Dao thần sắc khẩn trương, mắt chăm chú nhìn trần động, trong lòng lại thấy hơi tò mò, bèn đứng dậy nhìn vào chỗ đó, chỉ thấy 7 khối đá màu đỏ ấy xiên xiên bày trên trần động, nhìn ngược lên thấy hình dạng thật kỳ quái. Màu sắc càng lạ hơn, không biết trong lòng động này đã bị nước ăn mòn bao nhiêu năm, mà vẫn đỏ thắm như máu, thậm chí khi những giọt nước trong suốt chảy qua đá đỏ, cũng ánh lên một màu đỏ máu rực rỡ, rồi rơi xuống, cứ như máu từ trần động nhỏ ra. Bất quá khi rời xa khỏi những khối đá đỏ ấy, những giọt nước khôi phục lại sắc trong suốt ban đầu. Hắn nhìn mãi, đột nhiên nghe Bích Dao bên cạnh mình lẩm bẩm trong miệng. Đây là tích huyết động, tích huyết động, tích huyết. Ha, Bích Dao thốt nhiên trở nên vui vẻ, tay phải dụng lực vỗ vai Trương Tiểu Phàm, vẻ mặt Trương Tiểu Phàm liền trắng bệch, sức mạnh của trưởng này đương nhiên không nhẹ. Trương Tiểu Phàm trong lòng rất giận, muốn quát hỏi, nhưng nhìn thấy thiếu nữ mỉm cười tự nhiên, không để ý gì hết, vẻ mặt đầy hưng phấn, nói. Cái lão quỷ đó đúng là tâm địa đen tối, không ngờ đã xây dựng tích huyết động ở cái nơi ma quỷ này, thảo nào môn phái của ta tìm kiếm suốt 800 năm mà không ra. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, rồi trong đầu một ý nghĩ nảy sinh, liền liên tưởng đến việc lúc mới gặp hắn Bích Dao từng hỏi một câu về tích huyết động, trong lòng mau chóng minh bạch, hừ khẽ. Bích Dao lúc này đang rất vui, nên không thấy bực mình, cười một cách yêu kiều, ta muốn đa tạ ngươi đã giúp ta tìm được chỗ này. Trương Tiểu Phàm vốn không tình nguyện chút nào, lạ lùng nhìn Bích Dao đang nở nụ cười mỹ lệ, trong thâm tâm trỗi lên một cơn giận không tên, hiểu ra mình đã vô tình giúp cho cô một việc lớn. Bất quá nghĩ đến đây, liền có một ý nghĩ khác nảy sinh, mình bây giờ muốn thoát cũng không được, còn lo gì chuyện mai này, thế là trong lòng nguội lạnh, không nói tiếng nào lặng lẽ ngồi xuống. Bích Dao lúc này đang vui quá, nên không hề để ý đến thần tình kỳ cục của Trương Tiểu Phàm. Mà giáo lịch sử lâu đời, các môn trung phả hệ số lượng cũng nhiều, có lúc thịnh lúc suy. 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân tại luyện huyết đường hệ thứ nhất, xưng danh là ma giáo đệ nhất phái hệ thời đó, thực lực quả rất mạnh, cao thủ nhiều như mây ngàn, Hắc Tâm lão nhân bản thân cũng là lão tổ tông tu đạo. Rồi sau đó Tuế Nguyệt xoay vần cùng chánh đạo mấy phen tranh đấu, luyện huyết đường từ từ yếu đi, bị thay thế bằng những chi phái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thời trong ma giáo có tứ đại phái hệ tồn tại song song, gồm có Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, Trường Sanh đường, Quỷ Vương tông, nhưng nói về thanh thế, không thể sánh bằng luyện huyết đường cực thịnh một thời. Thêm nữa trong ma giáo 800 năm đó, có một truyền thuyết về sau cuộc chiến giữa chánh phái và ma giáo, những kẻ đầu não của luyện huyết đường tuy đã tử chiến hết, vẫn còn một bảo pháp bí mật chôn giấu tại mảnh đất căn cứ của luyện huyết đường bên dưới vạn bức cổ quật, chính là tích huyết động. 800 năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu người trong ma giáo lén lút tìm vào vạn bức cổ quật, thậm chí cả từ linh nguyên cũng đã được lục soát hết mà vẫn trở về tay trắng. Bích Giao tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã là nhân vật trọng yếu trong chi hệ thứ nhất của tứ đại phái Quỷ Vương Tông, lần này đến vùng đất đại hung hiểm từ linh nguyên, là nhận trọng trách từ chính tông chủ Quỷ Vương Tông. Vùng đất mà suốt 800 năm qua đến nay vô số người đi trước đã không tìm được, bây giờ lại ở trước mắt, nàng mừng rỡ quá, nhất thời hoàn toàn quên mất bản thân mình đã lâm vào tuyệt địa. Bích Giao trong lòng hoan hỉ, mắt không rời Trần Động, cất người bay lên, cẩn thận khẽ chạm vào những khối đá đỏ, nhưng cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt tỉnh không khác gì những phiến đá chung quanh. Nàng lại nhẹ nhẹ gõ vào những khối đá đỏ, không thấy có phản ứng gì, thế là bên cạnh vẻ hưng phấn ra còn có mấy phần lo lắng. Chỉ thấy nàng thử kéo, gõ, nhấc, nện, đẩy. Dùng đủ mọi thủ pháp, thiếu điều muốn đập luôn mấy viên đá đỏ, nhưng vẫn y như vậy, chẳng có gì bất thường xảy ra hết. Trương Tiểu Phàm ngồi nhìn, trong lòng tự nhiên cao hứng, không dừng được cười bảo. Ta nghĩ đây không phải là tích huyết động đâu, ngươi đoán sai rồi. Bích Giao dừng tay, hạ xuống đất tức giận nhìn chừng chừng Trương Tiểu Phàm, trong lòng không khỏi không nghi hoặc có phải mình đã đoán sai rồi không? Rồi cả một lúc lâu sau đó, Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất nhìn Bích Giao toàn thân y phục xanh biếc như nước, mày cau lại, thả bước loanh quanh, khổ sở nghĩ ngợi, thỉnh thoảng bay lên dùng cách mới nghĩ ra để đối phó với mấy khối đá đỏ ấy, nhưng chả có một chút kết quả nào. Nhìn mãi, Trương Tiểu Phàm hốt nhiên nghe bụng kêu rụt rụt hai tiếng, hóa ra là đã đói. Hắn đặt tay lên bụng định lấy lương khô dắt theo để ăn tạm, không ngờ chẳng có gì hết, chắc là khi nãy rơi xuống nước đã lạc đâu mất. Tức thời trong lòng kêu khổ không dứt, bụng thì đói, trong sơn động này chả có gì ăn được, trước mặt là cái hồ nhỏ nước trong veo, nhưng nghe chừng một chút cá tôm cũng không có. Cơn đói trong bụng càng lúc càng tăng, càng lúc càng thấy không chịu nổi, Trương Tiểu Phàm vô kế khả thi, chỉ biết kề miệng xuống uống nước, thật ra hoàn toàn chả giúp được gì. Hắn thở dài thảm thương, chỉ sợ rồi sẽ chết đói ở đây mất. Lúc này Bích Giao hoàn toàn không thấy đói, mọi tâm tư đều đặt trên mấy viên đá đỏ, nhưng đã một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng thu được gì, bất đắc dĩ ngồi xuống, mắt vẫn nhìn về phía đá đỏ, ngơ ngẩn xuất thần. Trương Tiểu Phàm liếc một bên thấy cô như vậy, không chịu được bèn nhắc. Cô nhìn thì được gì đâu, chúng ta mà không nghĩ được cách nào thoát ra, chỉ sợ sẽ chết đói ở chỗ này. Bích Giao hơi giật mình, cuối cùng dường như cũng đã nhớ ra bên mình còn có một tên tiểu đệ tử chánh đạo, quay đầu qua nhìn hắn một cái, hốt nhiên hỏi. Người đói à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Phàm đâu có muốn mất mặt trước cô, lập tức thẳng người lên, nói. Không hề, rụt rụt, bao tử hắn như thể phản đối lại, sau khi hắn nói xong, lập tức phát ra hai tiếng. Bích Giao không nén được cười. Hi hi, hai tiếng, Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, mắc cỡ vô cùng, chỉ giận không có cái lỗ nào để chui xuống. Bích Giao cười hai tiếng, nhưng vẫn lấy lương khô trong bọc ra đưa cho Trương Tiểu Phàm, nghiêm mặt nói. Ta thấy ngươi nên nhanh chóng giúp ta suy nghĩ ra phương pháp mở cửa tích huyết động thì hơn. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, quay đầu đi, không nhìn miếng lương khô, quả quyết nói. Ngươi muốn mua chuộc ta bằng một miếng lương khô hả, đừng vọng tưởng. Bích Giao giật mình, trong mắt đảo một cái, cười thốt. Ngươi lầm rồi, ta muốn nói hiện giờ chúng ta thân tại tuyệt địa, nếu không tìm được đường ra thì chắc sẽ chết tại nơi này. Nhưng trước mắt có tích huyết động, chúng ta tìm ra cái động đó rồi, biết đâu ở đó sẽ có đường ra. Trương Tiểu Phàm nghe vậy ngẫm nghĩ, thấy cũng có mấy phần đạo lý, cố tìm đường sống, trước tiên tìm tích huyết động biết đâu lại có đường ra, còn hơn là đợi chết ở đây. Nhưng tính hắn ương ngạnh, vẫn bướng bỉnh phớt lờ miếng lương khô Bích Giao đưa sang, bèn đứng dậy, nhìn về phía mấy khối đá đỏ, Bích Giao không giận, chỉ nhìn hắn, mồm mỉm cười, rồi cũng đứng dậy, nhìn về phía đỉnh động. 7 viên đá đỏ sắp hàng trên đỉnh thạch động, trừ màu đỏ sẫm ra, còn thì với những phiến đá xung quanh hoàn toàn không chút khác biệt. Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc nhưng hoàn toàn không thu được gì, định tiến lên gõ thử xem, nhưng nhớ ra Bích Giao mới đây cách nào cũng thử qua rồi, đành từ bỏ ý định. Hai người ngẩng đầu quan sát một hồi, rồi cũng mệt mỏi ngồi xuống, sau đó Trương Tiểu Phàm cũng chẳng câu nệ gì lễ nghi nữa, như người chết rồi, thản nhiên nằm dài ra đất nhìn về phía đỉnh động, cũng không biết bao lâu, vẫn không có phát hiện gì, cuối cùng không ngờ hôn hôn trầm trầm ngủ luôn trên mặt đất. Giấc ngủ ấy mơ mơ hồ hồ không biết kéo dài bao lâu, Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, mở mắt nhìn, thấy Bích Giao vẫn ngước đôi mắt sáng, đờ đẫn nhìn 7 viên đá đỏ. Trương Tiểu Phàm trong lòng đối với thiếu nữ trước mặt mình lúc này có mấy phần bội phục, bèn ngồi dậy, không ngờ thân vừa động bất ngờ bụng lại réo lên mấy tiếng. Rụt rụt, có vẻ như cơn đói vẫn ngoan cố, căn bản không nề mặt chủ nhân. Trong sơn động này trừ tiếng nước chảy ra không còn âm thanh nào khác tiếng. rột rột, vang lên, lập tức đến tai Bích Dao, nàng quay đầu nhìn. Trương Tiểu Phàm xấu hổ muốn chết, lại không thể nào làm mất mặt được, lập tức xoay mình tránh qua một bên, không nhìn Bích Dao, nhưng vẫn thấy mặt nóng bừng lên, cười khan hai tiếng, bước đến bờ cái đầm nước nhỏ, định uống một chút nước đỡ khát. Nước đầm trong vắt có lẽ từ trong lòng núi trào ra, vừa lạnh ngắt như băng, lại trong vắt ngon lành, còn phảng phất chút vị ngọt, nhưng Trương Tiểu Phàm uống hai ngụm, cảm giác đói trong bụng lại càng tăng lên. Xét cho cùng thì nước cũng không thay thế được thức ăn, Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài, ngây ngây nhìn mặt nước, lại thấy những giọt nước trên đỉnh động rơi xuống, lay động mặt nước rung lên từng gợn sóng lăn tăn, từng vòng nhẹ nhàng lan ra. Mà dưới mặt nước, phản chiếu hai gò má tiểu tụy của hắn, hơi hơi đỏ lên. Hơi hơi đỏ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Phàm đột nhiên giật mình tự hỏi, sao lại có sắc đỏ xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu trong nước, vội vã ngưng thần quan sát, quả nhiên thấy trong bóng mình có những vệt đỏ, nhưng cái đó lại thấy không hợp lẽ, quan sát kỹ lại, rồi ngẩng đầu nhìn vách động phía trên, nguyên lai đá đỏ trên thạch động phản chiếu xuống mặt nước, hòa lẫn với bóng của hắn, gây nên tình trạng này. Trương Tiểu Phàm cuối cùng thở ra, nhưng rồi ngay lúc đó, trong lòng chợt động, bước lùi một bước, chăm chú nhìn xuống nước, quả nhiên dần dần trên mặt nước đầm từ từ hiện ra hình ảnh phản chiếu của 7 khối đá đỏ. Bởi vì sự phản chiếu ngược lại ấy, lúc này cách sắp xếp của chúng không phải là hình dạng kỳ quái nữa, mà thay vào đó là hình một bàn tay nhỏ. Trương Tiểu Phàm đứng sững tại chỗ, nhất thời không nói được lời nào, trong một khắc hắn đột nhiên do dự, giống như bất ngờ cảm thấy đứng ở một ngã ba, không biết nên đi theo đường nào. Cảm giác đó trong một thoáng đã qua đi, hắn chuyển mình, quay đầu gọi. Ê, Bích Dao vẫn nhìn chỗ vách động trên đầu, buông một câu. Ta không phải tên Ê, lúc chúng ta mới gặp ngươi chả nói vậy sao? Trương Tiểu Phàm cứng miệng, những lời ra đến đầu môi hồ như quay lại hết, nhưng không biết thế nào, hắn nhìn cô gái đang tỏ ra bất cần, lại có vẻ nhẫn nhịn, nói. Bích Dao cô nương, Bích Dao quay đầu lại, trên mặt xuất hiện một nét cười. Làm sao ngươi biết tên ta? Trương Tiểu Phàm nhầm trong bụng hai chữ này, ngóc ngóc đầu, nói. Cô qua đây xem thử, Bích Dao hơi lấy làm lạ, đi đến hỏi. Gì thế, Trương Tiểu Phàm chỉ lên mặt nước, Bích Dao cúi người nhìn, chỉ thấy trên mặt nước sóng gợn lăn tăn, nhưng sau khi tập trung tinh thần, thì từ từ thấy ảnh phản chiếu của 7 khối đá đỏ trông như một bàn tay. Bích Dao dùng mình, vội quay mình hỏi. Đây là, Trương Tiểu Phàm lắc đầu nói. Ta vô ý nhìn thấy, không biết có phải là. Lời hắn nói chưa xong, Bích Dao đã cắt ngang. Không cần biết thế nào, chúng ta phải thử xem sao. Lời còn chưa dứt ùm một tiếng đã nhảy xuống nước. Trương Tiểu Phàm nhớ ra nơi đây cất giấu thiên thư đệ nhất quyển hắn đã xem qua, chỉ là không muốn người ta biết hắn đã vào đây một lần. Trương Tiểu Phàm hoảng hồn, chỉ thấy trong một khắc những giọt nước nhỏ xuống đã rơi trên áo Bích Dao, nhưng cô không hề chú ý, chỉ nín thở nhìn. Mặt nước bị cô làm động dần dần phẳng lặng trở lại, Bích Dao đứng yên đợt trên mặt nước xuất hiện lại ảnh phản chiếu của 7 khối đá đỏ. Trương Tiểu Phàm nhìn từ trên bờ, chỉ thấy từng giọt nước trong suốt như trân châu từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lên tóc lên vai của người con gái xinh đẹp kia, rơi trên má trên áo nàng. Những giọt nước trong văn vắt theo những lọn tóc đen óng của cô lăn lăn xuống, chậm chậm chảy qua làn da trắng như tuyết, phảng phất như gò má xinh đẹp của cô cũng trở nên trong suốt. Trương Tiểu Phàm hốt nhiên nhìn như si ngốc, chỉ thấy tiếng nước chảy róc rách trong động bỗng trở nên xa xăm, trong mắt hắn chỉ còn người con gái thanh lệ đang đứng trong nước như một đóa phù dung mọc từ nước mà ra, đẹp đến nao lòng. Ảnh phản chiếu của 7 khối đá đỏ chậm chậm hiện trở lại, như hình một bàn tay, yên ả nổi trên mặt nước. Bích Dao nhìn và xác định vị trí, rồi thong thả giơ tay mặt tại đúng vị trí của bàn tay đó, áp tay mình xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay ngọc của cô xuyên qua sóng nước ôn nhu, đi xuống dưới ảnh phản chiếu của đá đỏ trong nước âm u lay động, sóng trên mặt nước sáng lấp lánh, không biết là phản xạ ánh sáng đó hay sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu dàng tỏa sáng. Hồ nước rất nông, tay Bích Dao nhanh chóng chạm đáy, có một lớp cát mỏng mảnh nằm phơi tại đó, lúc chạm tay, Bích Dao liền có cảm giác dưới 5 ngón tay mình có cái gì đó nhô lên, chính xác là ở 5 đầu ngón tay. Nàng trong lòng vui sướng, dùng tay gạt khẽ, quả nhiên bên dưới lớp cát có 5 khối đá nhỏ ẩn ẩn hiện hiện sắc hồng. Bích Dao không suy nghĩ nhiều, 5 ngón tay dụng lực ấn xuống, rồi ngẩng đầu nhìn. Không có một chút động tĩnh nào, nét hoan hỉ trên mặt Bích Dao ngưng lại, ánh mắt cô gặp phải Trương Tiểu Phàm trên bờ trong một khắc rồi quay đi. Trương Tiểu Phàm định nói với cô vài câu an ủi, đột nhiên thấy Bích Dao dường như nghĩ ra điều gì đó, ngưng thần nhìn mặt nước riêng tại hai điểm phụ cận của ảnh phản chiếu của đá đỏ mà tra xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy hai khối đá nhỏ nữa xuất hiện, cô như vội vã hơn, cẩn thận dùng tay trái chậm chậm đặt xuống, sau đó, đồng thời ấn cả 7 khối đá nhỏ xuống. Trong một thoáng, Bích Dao đều nghĩ chắc là thất bại rồi, trong động thầy đều yên lặng, trừ tiếng nước chảy ra không có một thanh âm nào khác. Tuy nhiên, chờ một khắc dài thăm thẳm, sau đó tai nghe một âm thanh. Cách cách, nặng nề vang lên trong động. Bích Dao và Trương Tiểu Phàm đồng thời nhìn, chỉ thấy phía sau thác nước vốn không hề có tì vết nào, chỉ là một vách đá vô cùng cứng rắn, đột nhiên một khối đá thụt lùi vào trong, tuy chậm, nhưng cuối cùng cũng làm lộ ra một cửa động. Bích Dao chậm chậm bước lên bờ, dừng lại bên cạnh hắn, sóng mắt lưu động, nét cười rực rỡ, Trương Tiểu Phàm nhìn cô một cái, thấy cô da trắng như tuyết thanh lệ vô song, trên gò má vẫn còn những giọt nước trong suốt nhẹ nhàng lăn lăn, rơi xuống, tựa hồ hắn nhận một cú đánh vào lòng. Hắn rùng mình, không dám nhìn lần nữa, quay đầu đi nơi khác trầm giọng. Chúc mừng cô, Bích Dao có vẻ hơi giật mình, nhưng trong ánh mắt vẻ vui sướng không hề giảm đi, thanh âm đã trở nên mấy phần ôn nhu, nói. Tất cả là nhờ sự tinh tế của ngươi. Trương Tiểu Phàm không hiểu tại sao, miệng cứng lại, trên má lại nóng lên, bước sang bên một bước, vô ý thức tránh xa cô, nói. Cô không đến xem thử à, Bích Dao nhìn hắn, đột nhiên cười mỉm. Hình như ngươi ngại ta à, Trương Tiểu Phàm tức khắc vai run lên như dây đàn, nói. Không hề, không hề. Bích Dao nhìn hắn một thoáng, gật gật đầu, trên mặt vẫn còn nguyên nét cười, bảo. Vậy chúng ta cùng vào chứ? Trương Tiểu Phàm ngây ra, gãi gãi đầu, rồi nói. Nếu vậy thì chúng ta đi. Bích Dao lại cười, gật gật đầu, kế đến lại bước xuống nước, đi qua thác nước, vào trong cái động đó, Trương Tiểu Phàm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn theo gót cô. Đó là một đường hầm sâu và tối, số vật phát quang trên thành đường hầm so với trên vách động bên ngoài rõ ràng ít hơn, tuy vẫn miễn cưỡng thấy được đường đi, nhưng hôn ám phi thường. Trương Tiểu Phàm và Bích Dao bước đi hết sức cẩn thận, xét cho cùng cũng đã mấy năm rồi lần mới quay lại, ai biết được có sự tình khác lạ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng con đường này, trái lại hết sức bình yên, không hề có gì phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là thông đạo khá khúc chiết, lại dài và sâu, thêm nữa hơi hơi hướng lên, Trương Tiểu Phàm tính sơ trong bụng, chỉ sợ hắn với Bích Dao hai người lại đi sâu vào trong lòng núi. Hắn vừa nghĩ, Bích Dao đang đi trước đột nhiên dừng bước nhỏ giọng nói. Đến đây, Trương Tiểu Phàm tim đập mạnh, nhìn về trước chỉ thấy tại đầu đường hầm phía trước có một ánh sáng nhỏ xíu chiếu ra, ở đó mờ mờ thấy một thạch thất lớn. Hai người nhìn nhau, Bích Dao bước lên trước tiên, bước về phía đó. Từ từ tiếp cận, hai người rồi cũng nhìn rõ tình trạng trong thạch thất, toàn bộ thạch thất hình tròn, đường hầm đi vào ngay chính giữa, nhưng ở phía đối diện của nó cũng có một đường hầm nữa kéo dài ra, có vẻ như đây không phải là điểm cuối duy nhất. Bên trái thạch thất đặt hai pho tượng đá khổng lồ, một pho mặt mũi hiền từ, miệng mỉm cười, y phục trên người được khắc như đang bị gió tung bay sống động như thật, giống như tượng Quan Âm Bồ Tát của Phật môn. Pho tượng kia lại hoàn toàn khác biệt, hung ác dữ tợn, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu, thậm chí tại khóe miệng có khắc một vệt máu nhỏ chảy xuống, làm người nhìn phải sợ run. Ngoài ra trước mặt hai pho tượng đó, còn có một cái bàn thờ đá, bên trên có một bát nhang, bên cạnh đặt khá nhiều bao nhang và nến, đều đã bị phủ đầy bụi trần, ước đoán từ 800 năm không hề có chút hương hỏa. Về phía đầu kia của thạch thất chỉ có một cái bồ đoàn đặt tùy tiện trên mặt đất, không có gì khác nữa. Trong thạch thất lại thấy khói nhẹ từ từ bốc lên, cô thì dập đầu dưới đất. Trương Tiểu Phàm đứng sau lưng cô, nghe giọng cô vang vọng trong thạch thất. U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương, Thánh Giáo Tứ Thập Tam Đại đệ tử Bích Dao thành tâm bái kiến. Thánh Giáo gặp nạn, suy vi đã lâu, vô số giáo chúng can đảm trung thành, vì hưng Thánh Giáo, kế thừa đời trước. Chỉ mong Thánh Mẫu Minh Vương rủ lòng thương xót chúng sinh, ban cho phúc phần tái hưng Thánh Giáo, độ hóa chúng sanh cùng lên cõi trường sanh bất tử cực lạc hoan hỷ. Trương Tiểu Phàm nghĩ một chút liền thấy minh bạch hai pho thần tượng đó chắc là tà thần mà những người trong ma giáo thờ cúng, không khỏi cười lạnh, quay đầu, không thèm nhìn nữa, chỉ thấy Bích Dao vô cùng nghiêm trang, vẻ mặt cung kính cúi đầu lại ba cái, rồi đứng dậy, ngó Trương Tiểu Phàm một cái, chỉ thấy hắn đang đứng bất động ở đó, mắt nhìn đi chỗ khác, lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng chẳng nói gì, chỉ khe khẽ nói. Đi thôi. Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lúc cùng với nàng tiến vào bên trong đường hầm này, trong lòng đối với nữ lang này đã có chút cảm giác thân cận, thế nhưng lúc này nhìn thấy hai tượng ta thần ấy, tức thì nghĩ đến việc môn phái khác biệt, nghĩ đến lời giáo hối của sư trưởng chi phái mình, thần sắc tự nhiên lạnh lùng trở lại, khe khẽ gật đầu, nói. Được. Bích Dao nhìn hắn một cái, rồi hướng về phía sâu bên trong tiến bước, Trương Tiểu Phàm đi đằng sau nàng, đi chẳng bao xa, lại tiến vào một nơi rộng rãi, thế nhưng nơi này vẫn quả thật không giống với bên ngoài, thạch thất này đã được tu sửa lại, và là một sơn động có những quái thạch như cái chuông cao chót vót, trong động các nhũ đá màu sắc thiên hình vạn trạng, màu sắc cũng rực rỡ dị thường, trước mặt hai người, nơi cửa động tấm bia đá to lớn đứng sừng sững, bên trên khắc mời chữ lớn như rồng bay phượng múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.